Chiến thần Hào Môn, chương 937. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 937 chương 300 triệu tiền thưởng. Ngũ lượng vận sao xe. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân ngẩn người, cho là mình nghe lầm. Bao nhiêu chiếc, anh nợ em một câu yêu thương. 5 chiếc, Tiểu Triệu thanh âm lại lớn vài phần, nghe được chung quanh công nhân, đều tựa như bị lôi điện bắn trúng, nhao nhao ngây dại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân bước nhanh hướng phía ngoài công ty đi tới, Tiểu Triệu đám người vội vã theo. Lâm Thị tập đoàn cử trụ sở chính ở ngoài, Ngũ Lượng vận sao xe, đang chậm rãi mở tiến đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đậu xe rồi, Đông Hải Ngân hàng được trưởng Tiết Hành, nhảy xuống xe, vẻ mặt tiêu ý, Lâm Tổng, chúng ta đưa tiền tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đưa tiền, Lâm Vũ Chân có chút không phản ứng kịp. Là như thế này, anh nợ em một câu yêu thương. Tiết Hành nói, Giang Tiên Sinh bắn rồi điện thoại, nói Lâm Thị ngày hôm nay mở khánh công yến. Không sai à, hôm nay là mở khánh công yến, nhưng ngươi mở Ngũ Lượng vận sao xe tới tham gia sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân nhìn Tiết Hành. Như vậy vận sao xa, là tiền mặt, anh nợ em một câu yêu thương. Tiết Hành gật đầu, Giang Tiên Sinh nói, những thứ này đô thị thưởng kim. T, anh nợ em một câu yêu thương. Không khí có chút an tĩnh, phảng phất trong nháy mắt đọng lại. Đứng ở cửa công nhân, sắc mặt đầu tiên là trắng bệch bởi vì bị hù dọa, sau đó lại là đỏ lên, hưng phấn không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Ngũ Lượng vận sao trong xe giả bộ, đô thị thưởng kim. Bao nhiêu, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Triệu nhịn không được hỏi, còn kém không có chảy ra nước miếng. 300 triệu, anh nợ em một câu yêu thương. Tiết Hành nói, tê, anh nợ em một câu yêu thương. Không khí vừa mới có chút sôi trào, lại lần nữa đọng lại. Ngay cả Lâm Vũ Chân đều hơi giật mình mà nhìn Tiết Hành. Tiết Hành trưởng, ngươi nói bao nhiêu tiền? Anh nợ em một câu yêu thương. 300 triệu, Tiết Hành cười nói, đô thị thưởng kim, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiên Sinh nói, nguyên bản chỉ cần 2 ức nhưng suy nghĩ đến, 2 tháng này, đại gia đặc biệt khổ cực là hơn chuẩn bị 100 triệu, làm cho đại gia hài lòng hài lòng. Hắn đi tới vận sao xa trước gõ cửa một cách, vận chuyển viên lập tức xuống xe, mở cửa xe. Anh nợ em một câu yêu thương, từng cái chứa tiền giấy cái dương bị nói ra. Lâm Tổng, những thứ này để chỗ nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Tiết Hành hỏi, thả, phóng đại sảnh a, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân đầu óc đều ông ông, dù cho nàng biết Giang Ninh có tiền, hơn nữa Giang Ninh hứa hẹn qua, Lâm Thị ở phương Bắc thị trường đứng vững bước chân, sẽ thưởng cho đại gia. Đây là Giang Ninh ở công ty trong hội nghị nói, hắn nói, liền nhất định sẽ làm được. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng bây giờ nghe, như trước khiến người ta có chút chấn động a, đều rời đến phòng khách đi. Anh nợ em một câu yêu thương, Tiết Hành lập tức hạ lệnh. Tùy theo, Lâm Vũ Chân đám người, liền yên lặng đứng ở một bên, nhìn ngân hàng người, đem Ngũ Lượng vận sao trên xe tiền mặt toàn bộ dọn vào phòng khách lấy ra chất đống đến cùng nhau. Anh nợ em một câu yêu thương, như là một tòa núi nhỏ, hồng thông thông, người xem trợn cả mắt lên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta còn chưa thấy qua, nhiều tiền như vậy, anh nợ em một câu yêu thương, một cái công nhân, hầu kết sự trượt thanh âm đều trở nên khàn khàn. Những thứ này, đô thị thưởng kim, cô lỗ, anh nợ em một câu yêu thương. Chữ ca nói tiền thưởng thật thị thưởng kim a, mấy người nhân viên, đột nhiên có chút nhớ nhung khóc, bọn họ không biết nguyên nhân gì, chính là muốn khóc, muốn ôm cái này một đống tiền, gào khóc. Anh nợ em một câu yêu thương, 300 triệu tiền mặt a chất ở một chỗ, là bực nào chấn động, để cho người ta trong mắt đều chuyển bất động. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Tổng, đều đủ, 300 triệu tiền mặt đúng chỗ. Đem tiền toàn bộ đống tốt, Tiết Hành đi tới Lâm Vũ Chân trước mặt, vi vi khom người. Còn có cái gì tài chính lên cần, Lâm Tổng mặc dù theo ta mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương, Giang Tiên Sinh ở ta nơi này có thể dự chi ngạch độ, không có hạn mức cao nhất. Lâm Vũ Chân đã chết lặng, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng đương nhiên biết Giang Ninh có tiền, ngay cả cho Tô Ô Mai mua thức ăn dùng, đều là một tấm hắc thẻ. Nhưng hắn có muốn hay không? Có tiền như vậy à, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, ta biết rồi, cảm tạ. Tiết Hành chạy cự ly dài một chuyến. Nàng vội vàng nói tạ ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Khách khí, Tiết Hành cười dài cười, chúc mừng một phen, liền rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, toàn bộ phòng khách, sự chú ý của mọi người, đều ở đây tòa kia tiền mặt trên núi nhỏ. Cách chương.